Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2183, ỷ thế hiếp người hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi bận tâm đến cái này một điểm. Bởi vậy không muốn Mặc Liên Thành đi cùng. Hơn nữa, cái này một chút chuyện nhỏ, nàng cũng cảm thấy mình có thể làm thỏa đáng. Tiếp qua nửa canh giờ, một đạo tinh tế thân ảnh, giống như u linh, không cho bất luận kẻ nào phát hiện. Chỉ một cái chớp mắt lúc nàng thân ảnh liền ẩn tàng với bầu trời đêm, tiêu tán thành vô hình. Cuối cùng, nàng đi tới phủ thành chủ. Nàng sớm từ đan tháp bên trong trên tư liệu liền biết được Mộ Quang Thành một chút tư liệu. Nghe nói Mộ Quang Thành là từ yêu tộc Sương Mù Tím Sơn nắm giữ. Sương Mù Tím Sơn chủ nhân họ Kim, bản thể là Kim Xí Diễm Bằng. Tình huống cụ thể nàng liền không biết được. Chính là bởi vì không biết, nàng mới nghĩ đến phủ thành chủ hiểu một chút. Đến mức dùng loại nào thủ đoạn hiểu. Phủ thành chủ, thủ vệ xâm nghiêm, cũng có một chút không gian cấm chế. Có thể những này căn bản không làm khó được Khúc Đàn Nhi. Không gian bí thuật phía dưới lặng yên vào thành chủ phủ. Hơi tiêu phí một chút công sức, nàng liền tiến vào một cái tu kiến đến có chút xa hoa lầu các. Trong lầu các sân nhỏ xung quanh, trong bóng tối trông coi gần mười mấy thủ vệ. Mà trong các, từ trong cửa sổ cũng lộ ra sáng ngời. Còn có nữ tử tiếng cười duyên, lặng lẽ tới gần, rơi vào trên nóc nhà. Xốc lên một ngói, thấy rõ bên trong tình huống. Bên trong có hai tên mỹ nhân, quần áo lụa mỏng. Bên trong là như ẩn như hiện, cực kỳ chọc người. Hai bên trái phải nằm sấp một vị nam tử trung niên trên người. Mà nam tử này một đôi đại thủ bất an phân, không ngừng tại hai người nữ tử trên thân chạy, làm cho các nàng mị tiếu không ngừng. Khúc Đàn Nhi nhíu nhíu mày, nghĩ thầm, cái này thành chủ đêm sinh hoạt, cũng nhiều màu nhiều sắc, có thể lời như vậy. Nàng muốn ra tay cũng không dễ dàng. Đến thời điểm, ngược lại là không có nghĩ đến lại là loại này tình hình. May mắn không có bị Thành Thành cùng đi. Nếu không, nàng có thể sẽ trực tiếp cho hắn ném vào Cửu Tiêu Tháp. Phía dưới tình huống, là càng diễn càng giận. Bảo, Khúc Đàn Nhi cũng không có nhìn trộm người bên ngoài làm loại chuyện này yêu thích. Liền đem mảnh ngói nhẹ nhàng thả lại. Kiên nhẫn chờ đợi phòng trong tình huống bình tĩnh. Đoán chừng lăn qua lăn lại đại khái nửa canh giờ. Bên trong mới dần dần bình ổn lại. Bất quá, cái kia hai tên nữ tử tựa hồ là nhân loại. Rất nhanh liền có nha hoàn vào nhà. Đưa các nàng mang đi ra. Đơn giản một cái chi tiết. Đó có thể thấy được cái này thành chủ bình thường làm việc có bao nhiêu cẩn thận. Mùa vui thời điểm, đều không có quên phòng bị. Đáng tiếc, đụng tới Khúc Đàn Nhi. Hắn cẩn thận nữa cũng không có nhiều đại dụng. Nàng không tuyển chọn có người tại thời gian đi vào, là bởi vì nàng không muốn nhân mạng. Huống chi việc này ít một cái biết rõ cũng là tốt. Thế là, nàng lặng yên không tiếng động mà. Mộ Quang thành chủ vừa định nghỉ ngơi, còn không có nằm xuống. Bỗng nhiên giật mình phòng trong nhiều hơn một người. Hắn bỗng nhiên ăn một tiếng. Đang muốn hét lớn. Có thể miệng vừa mở ra giọng nói còn không có đi ra. Yết hầu giống như cho cái gì bóp chặt. Chăm chú mà bóp chặt. Bị hắn không phát ra được giọng nói. Nháy mắt. Hắn ánh mắt lóe ra hoảng sợ. Trước giường cái kia mơ hồ thân ảnh. Cho dù có ánh nến, buổi tối cũng nhìn không rõ ràng. Không phải, là cái này người trên người bao phủ một tầng thần bí mê vụ. Đem người này toàn bộ thân hình cùng khuôn mặt đều che giấu. Cái này chỉ có đại năng giả mới có thực lực. Không, đó là hóa thành thực chất linh khí. Quá cường đại, đây là người nào? Hắn lúc nào đắc tội qua như vậy nhân vật? Không muốn thử chống cự. Ngoan ngoãn phối hợp bản chủ. Còn có thể có một đầu sinh lộ. Khúc Đàn Nhi trầm thấp khàn khàn giọng nói, che giấu nàng tuổi tác cùng giới tính, cho người nhìn không ra sâu cạn. Giống nàng như vậy nhân vật, cho Mộ Quang thành chủ cực kỳ chấn động mạnh rung động. Đừng nói chống cự, liền là chống cự tâm tư cũng không dám bay lên một phần. Bởi vì trước mắt đối phương giết chết hắn, liền như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Cách chương.